Chương 702, thần chức cùng chư thần. Chương 702, giết các ngươi truyền tống kết thúc, bán thần hỏa nguyên tố sinh vật điên cuồng nhìn chằm chằm nguyên tố chiếc nhận giận dữ hét. Mở miệng vừa phun, trong miệng dĩ nhiên phun ra một đóa màu bạc ngọn lửa. Băng ma cùng hỏa ma kèm chút không có hù chết, điều khiển nguyên tố chiếc nhẫn liền nhằm phía băng bảo, nỗ lực mượn nơi đây trốn một mạng, bởi vì bọn họ đều nhìn ra cái kia một đóa màu bạc ngọn lửa chính là một cái bán thần là tối trọng yếu thần hỏa. Thần hỏa là thần lực nguồn suối, là một cái thần linh ban sơ căn cơ. Bán thần chỉ có thể đi qua thần hỏa hấp thu cực ít tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực, thế nhưng ít hơn nữa thần lực cũng là lực lượng của thần, có thể chân chính phát huy ra phép tắc lực lượng. Ngân sắc trong ngọn lửa một đóa màu đỏ thâm hỏa diễm đánh về phía nguyên tố chiếc nhẫn. Phần thiên dung nham hỏa nhìn trò hay gần sổ từ trong thâm tâm vì băng ma cùng hỏa ma mặc nghiệm. Con này nguyên tố sinh vật dĩ nhiên là hỏa thổ song thuộc tính, đồng thời nắm giữ hỏa thổ lưỡng trùng pháp tắc, cho nên khả năng ngưng tụ ra hỏa thổ thuộc tính dung hợp hy hữu hỏa trùng phần thiên dung nham hỏa. Hơn nữa này thời thần hỏa dung nhập trong đó chân thần xuất thủ sợ cũng chính là như vậy. Chỉ một cú đánh, nguyên tố chiếc nhẫn đã bị phần thiên dung nham hỏa thiêu thành phấn vụn. Không chỉ như vậy, phần thiên dung nham hỏa bạo tản ra trực tiếp đem đệ tam huyễn cảnh đốt rời ra phá nát, băng ma cùng hỏa ma đều không phản ứng kịp đã bị đốt chết tươi. Bọn họ bỏ quên một điểm, nguyên tố chiếc nhẫn tồn tại niên đại quá xa xưa, chất liệu bản thân đã không phải rất mạnh. Thông thường bán thần, nguyên tố chiếc nhẫn đủ để bảo trụ bọn họ. Thế nhưng đối mặt một cái liều mạng đỉnh phong bán thần, chỉ là lập tức đã đánh phá nguyên làm chiếc nhẫn cực hạn chịu đựng, hỏa nguyên tố sinh vật đi lên cứ như vậy liều mạng nhất định là ở lột xác trọng yếu trước mắt, vì vậy mới không tiếc tất cả dùng thời gian ngắn nhất phản hồi hồi nguyên làm giới. Mà điểm trọng yếu nhất, vận khí của bọn hắn thực sự quá kém. Đệ tam huyễn cảnh bị kích phá, xuyên thấu qua khe hở rốt cuộc có thể chứng kiến đệ nhị di tích chân dung. Toàn bộ đệ nhị di tích, bao quát hàn băng địa ngục cùng tam trọng huyễn cảnh, vậy mà đều là tọa lạc tại một cái màu băng lam bán trong suốt cự đại đầu khô lâu xương bên trong, mà lúc này cái này đầu khô lâu xương lại như cùng sống qua đây giống nhau liều mạng chui hướng đệ nhất di tích mặt ngoài băng nguyên. Dĩ nhiên là vật này. Gần sổ há to mồm sợ hãi nói. Toàn bộ băng quỷ di tích, căn bản chính là bị một cái cường giả cải tạo luyện bảo nơi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, năm đó một cái vương tộc băng quỷ bị moi tim ra. Sau đó đem thân thể phong ấn tại trái tim nội thế giới bởi vì đắp nặng cái này một cái hay là đệ nhị di tích, thời gian sử dụng gian tới tẩy luyện vương tộc băng quỷ linh hồn khu thể ngưng tụ cái này một cái đầu lâu. Hàn băng pháp tắc, kỳ thực bất quá là khống chế cái này băng quỷ đầu lâu chìa khóa. Cái này đầu khô lâu, toàn thân từ nhất tinh thuần hàn băng năng lượng cùng năng lượng linh hồn áp xúc mà thành. Ở hồn thể sinh mệnh bộ tộc loại này xương cốt được xưng là hồn cốt. Nếu như có thể ngưng tụ ra toàn thân hồn cốt thậm chí đủ để trở thành bạch ngân đỉnh phong. Nói cho cùng, hắn vẫn xem thường cái này băng quỷ di tích. Đệ tam huyễn cảnh, chân trần thiếu nữ, hoặc có lẽ là băng bản tôn cuối cùng đã đi tiến đến. Chỉ là nàng sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì vốn hẳn nên thành hình nguyên tố hóa thân tiêu thất, mà ma quỷ cùng thánh hỏa nhưng cũng cùng nhau biến mất. Làm sao lại xảy ra bất chắc băng nặng nề đưa tay bên trong quyền trượng cắm ở trên mặt băng. Quyền trượng nửa đoạn dưới ngưng tụ năng số lượng, năng lượng thực thể hóa hình thành một tòa nhỏ tế đàn, băng lấy ra một thanh màu bạc đao khắc, mũi lao chừng hạt gạo một điểm trong suốt bắt đầu ở trên tế đàn điêu khắc từng cái phù văn. Tín ngưỡng tế đàn nhân tạo thần quốc trung nguyên tiêu sắc mặt kỳ biến. Vu sư chắc là sẽ không tín ngưỡng, ngay cả là vu sư chi thần, bọn họ cũng chỉ là cụ bị vu sư loại này đặc thù thần chức, có thể rút ra hoàng kim đại lục hết thể phù thủy một điểm lực lượng tới tăng cường chính mình, mà không thể khống chế bất kỳ một cái nào vu sư tín ngưỡng bọn họ. Đây là cấm kỵ. Là cả vu sư giai cấp tuyệt đối không cho phép cấm kỵ. Băng dĩ nhiên có được chính mình tín ngưỡng, hơn nữa nàng tín ngưỡng vẫn là một cái sở hữu thần chức không biết tên thần linh. Thông thường thần linh không cụ bị thần chức chuyên tu pháp tắc, bọn họ chỉ là ở thần quốc bên trong cải tạo một nhóm tín đồ tín ngưỡng bọn họ. Những thứ này tín đồ thậm chí cũng sẽ không là chức nghiệp giả chỉ là người thường. Như vậy thần linh tốc độ tu luyện thong thả, thế nhưng tương ứng tín ngưỡng chi lực phi thường thuần khiết bản thân cũng cực kỳ tự do. Chỉ là không có thần chức, liền không thể đại lượng ban cho tín đồ thần thuật, dĩ nhiên là không thể phát triển tín ngưỡng văn minh. Mà đổi thành bên ngoài một loại thần linh, dĩ nhiên chính là cụ bị các loại thần chức thần linh. Bọn họ sở hữu thần chức, có thể đại quy mô ban tặng tín đồ thần thuật chuyển hóa thành tế ti. để người thường sở hữu không thua với chức nghiệp giả lực lượng. Còn như loại này thần linh lực lượng khởi nguồn, tỉ như một cái thần linh sở hữu giết chóc cái này thần trước, bọn họ tín đồ phàm là phát sinh giết chóc loại này hành vi, thần linh bản thân đều nhất định có thể mượn giết lục thần trước hấp thu một phần lực lượng tăng cường chính mình. Loại này thần linh tăng thực lực lên tốc độ rất nhanh, nhưng là lại sẽ lưu lại một chút không phải hảo thai hoàng ẩm. Giả như sở hữu giết chóc cái này thần trước, thần linh bản thân tâm tính cùng lấy tư cách sẽ dần dần thiên hướng về giết chóc, cái này sẽ bị phán định là thần linh bên trong trong hỗn loạn lập hoặc là hỗn loạn tà ác trận doanh, nắm giữ bất đồng thần chức thần linh thiết lập tín ngưỡng văn minh cơ hồ là không dứt tranh đấu gay gắt, mà còn không phải nhược điểm chí mạng, chân chính nhược điểm đến từ chính bọn họ tín đồ. Nếu như tín ngưỡng văn minh bên trong tín đồ đại lượng tử vong, thần chức phản phệ hạ thực lực không phải tăng phản giảm. Thậm chí có tín ngưỡng văn minh bị diệt trực tiếp phản vệ rơi xuống ví dụ tồn tại, lưỡng chủng bất đồng thần linh có ưu khuyết điểm đều xem riêng mình tuyển trạch. Băng lúc này tín ngưỡng, dĩ nhiên là một cái nắm giữ vận mệnh một loại thần chức thần linh. Thế nhưng hắn phi thường khẳng định một điểm, cái này thần linh tuyệt đối không phải hoàng kim đại lục nữ thần số mệnh mị nồng, nữ thần số mệnh căn bản không khả năng điên cuồng đến tiếp thu phù thủy tín ngưỡng. Cái này sẽ lọt vào hết thẻ phù thủy căm thù đưa tới một đống lớn truyền kỳ vu sư liên thủ đổ thần. Không biết trưởng khống vận mệnh một loại thần chức thần linh. Gần sổ yên lặng nói nhỏ. Nếu như Hoàng Kim Đại Lục có loại này tồn tại, nhất định sẽ phi thường nổi danh tuyệt đối không có khả năng ẩn nút, bởi vì thần chức thần linh nhất định mở tín ngưỡng văn minh. Đây là không cách nào giấu giếm cũng không khả năng giấu giếm sự tình. Trừ phi một điểm. Cái này thần linh cũng không phải Hoàng Kim Đại Lục thần linh. Cứ như vậy liền giải thích thông, người này là cái gì cũng dám tiếp thu phù thủy tín ngưỡng, nguyên do bởi vì cái này thần linh căn bản cũng không ở Hoàng Kim Đại Lục, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm ma pháp văn minh cấm kỵ quản đến hắn nàng trên đầu. Tín ngưỡng tế đàn bố trí xong, băng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên thần lực kết tinh. Nàng đương nhiên biết mình sở tác sở vi đại biểu cho cái gì, nhưng là nàng nếu không làm như thế, bằng vào nàng thiên phú căn bản không đủ tư cách tới man hoang cổ dịu, thậm chí sớm đã chết ở vu sư thiên phú xa mạnh hơn nàng băng thạch thủ bên trong. Vĩ đại vận rủi chi thần hồn, ngài thành tín tín đồ hô hoán ngài vĩ đại thần danh, khẩn cầu sinh mệnh vận sức mạnh to lớn hàng lâm ban ân ngài ti vi tín đồ, ta nguyện ý kính dâng ta hết thệ tất cả tín ngưỡng vĩ đại vận rủi chi thần theo băng cầu khẩn, một loại cực đoan tà ác khí tức quỷ dị bắt đầu ở trên tế đàn xuất hiện.